Tiếp tục lộn xuống, Nghiêm Bộ Đầu biết lúc này Liễu Tức đã triệt để sa đọa. Vì đúc kiếm, vì hoàn thành hắn cái gọi là giấc mơ, trên tay của hắn dính vào máu tươi e sợ tuyệt đối thiếu không được. Cảnh văn 3 năm tháng 10, Vạn Kiếm Sơn Trang tựa hồ đã có người nhận biết cái gì. Bọn họ cái gì cũng không hiểu, một đám cổ hủ không thể tả người bảo thủ, chỉ có thể ôm chặt không trọn vẹn, bọn họ trình độ vĩnh viễn cũng là như vậy. Cảnh văn 3 năm tháng 11, Vạn Kiếm Sơn Trang người tựa hồ đã bắt đầu điều tra ta. Hơn nữa ta nhận biết trang chủ Liễu Thận đối với ta có rất lớn địch ý, có thể hắn đã sớm muốn đánh đuổi ta đi. Có điều mặc dù là rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang, ta nhất định phải rèn đúc ra thuộc về mình thần binh. Cảnh văn 3 năm tháng 12, bí tịch rơi xuống tiến vào lò lửa bên trong, ta vội vàng đem bí tịch lượm đi ra, bí tịch không chỉ là cái gì vật liệu làm ra, ngộ hòa cũng không có một chút nào tổn hại, nhưng ta nhưng bất ngờ phát hiện xuyên thấu qua ánh lửa, bí tịch này vĩ trang trên dĩ nhiên xuất hiện một cái không tên tiểu đồ hình. Cái này đồ hình rất nhỏ cũng vô cùng nhạt, hầu như là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ta vẫn là thành công đem miêu tả đi, ta thật là một thiên tài. Nói không chắc có thể thông qua cái này đồ hình, biết quyển bí tịch này đến từ phương nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đây là, nhìn thấy sau đó trang sách trên đồ hình, Nghiêm Bộ Đầu sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sau đó vội vàng thu lại vẻ mặt, có thể trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn là làm sao cũng không che giấu nổi. Tay nhẹ nhàng nắm cái này đồ hình, ngắm nhìn bốn phía phát giác tất cả mọi người đều tựa hồ cũng không nhìn thấy, trong ánh mắt né qua một đạo kiên quyết vẻ. Nội công ở vô thanh vô thức vận chuyển, họa có đồ hình này một tờ càng ở nội lực bên dưới miễn cưỡng biến mất không còn tăm hơi. Này một tờ, liền phảng phất sớm đã bị xé đi như thế. Cảnh văn 3 năm tháng 12, một ngày này đột nhiên có một cái toàn thân hắc y cái khăn đen che mặt người mặc áo đen xuất hiện ở trong phòng của ta, nói cho ta Vạn Kiếm Sơn Trang đã triệt để bắt đầu điều tra ta, cũng để ta với hắn đi Tương Châu, hắn gặp cho ta cung cấp tốt nhất vật liệu, giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta. Chấm, hắn tuy rằng không có nói mình là ai, nhưng ta biết hắn nhất định không có ý tốt. Nhưng chỉ cần hắn đồng ý giúp ta, lại có quan hệ gì đây? Tùy ý lật qua lật lại mặt sau, bản chép tay đã bị phiên đến cuối cùng, hơn nữa Nghiêm Bộ Đầu thật giống đột nhiên trở nên hơi tâm sự nặng nề, tựa hồ không có tâm tình tiếp tục nhìn. Có điều, hắn vẫn kiên trì đem sách trong tay sách lật hết. Ta đi rồi, cái kia người bảo thủ tự tay phế bỏ ta võ công, bọn họ tại sao không hiểu ta? Nếu bọn họ muốn ta rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang, vậy ta liền rời đi nơi này lại bắt đầu lại từ đầu, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Tới đây, này bản mỏng manh sách cuối cùng mới coi như toàn bộ lật hết, Nghiêm Bộ Đầu cũng cơ bản có kết luận. Liễu Tức cuối cùng hẳn là đi tới Tương Châu, mà hắn muốn dựa theo bí tịch trên thủ pháp đúc kiếm, nghĩ đến trong tay nên nhiễm phải lượng lớn máu tươi. Này 20 năm hạ xuống, nhất định sẽ có manh mối lưu lại. Nhưng là mặt trên xuất hiện đạo kia đồ hình, lại làm cho Nghiêm Bộ Đầu trong lòng lại cũng khó có thể bình tĩnh. Trầm mặc mấy tức thời gian sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vạn Kiếm Sơn Trang mọi người. Đa tạ Thẩm Trang chủ, lần này ta thu hoạch rất lớn, xin thứ cho ta không thể ở lâu. Ta nhất định phải lập tức chạy tới Tương Châu điều tra việc này, liền như vậy cáo từ. Chờ đã, thấy Nghiêm Bộ Đầu bọn họ phải đi, nguyên bản vẫn trầm mặc Liễu Như An đột nhiên mở miệng nói. Nghiêm Bộ Đầu, ta biết Liễu Tức khả năng tội không thể tha thứ, nhưng khi tìm thấy hắn sau khi các ngươi có thể hay không thông báo ta một tiếng. Chuyện này, được, hơi do dự một chút sau, Nghiêm Bộ Đầu liền gật gật đầu. Như có thể tìm tới Liễu Tức ta nhất định sẽ thông báo các ngươi, nhưng quốc pháp vô tình, Liễu trưởng lão. Ta biết, mặc dù các ngươi không động thủ chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không tha thứ hắn. Ta chính là muốn gặp hắn một lần cuối, đã 20 năm, bất luận làm sao ta còn muốn lại gặp hắn một lần, cách chương.